Trong dự tính ban đầu của Tạ Thanh Yến, y và Thích Bạch Thương đã rời kinh suốt một năm. Lang Uyển không người lui tới, hẳn cũng tiêu điều và yên tĩnh hơn nhiều. Tất nhiên đó là trốn tốt nhất để y ôm yêu yêu của mình và giải tỏa tâm tình. Cho đến khi họ dừng ngựa trước cổng chính Lang Uyển, chỉ một cái liếc mắt, Tạ Thanh Yến đã trông thấy chiếc kiệu dành riêng cho đích thân trưởng công chúa Tịnh An của đại dận bên ngoài. Lồng ngực đang áp sát Thích Bạch Thương thoáng cứng đờ, không dễ nhận ra. Thích Bạch Thương đang chăm chú quan sát Lang Uyển sau hơn một năm xa cách, nhận thấy sự khác thường. Nàng nghi hoặc ngoảnh lại. Tạ Thanh Yến. Y hơi cúi đầu, cằm gác lên vai nàng, còn cọ cọ vào hõm cổ nàng. Tự nhiên chẳng muốn quay về nữa. Thích Bạch Thương chớp mắt, vừa hay nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu nhìn, thấy có một phu nhân ăn mặc như ma ma bước ra từ Lang Uyển. Công tử tới lúc nào vậy? Điện hạ đợi người đã lâu rồi, mau theo nô tỳ vào thôi. Dòng suy nghĩ của Thích Bạch Thương xoay chuyển. Người trong triều đại dận có thể được xưng là điện hạ và có thể ra vào nơi này, e rằng cũng chỉ có trưởng công chúa Tịnh An mà thôi. Nghĩ thông rồi, nàng khẽ thở dài bất đắc dĩ. Tạ Thanh Yến vẫn không mảy may phản ứng gì trước lời ma ma theo hầu bên mẫu thân, đã bị một bàn tay thon dài trắng nõn đỡ lấy trán đang ngày càng rút sâu vào hõm cổ nàng. Dận vương điện hạ, chàng đâu phải 3 tuổi nữa, sao còn sợ gặp người ta? Thích Bạch Thương bắt chước cách gọi mà nàng nghe được trên đường, vừa cười vừa trêu y. Trưởng công chúa với Xuân Sơn công tử vẫn luôn có tiếng là mẫu từ tử hiếu, chàng chớ làm mất sạch tiếng thơm ngay ngày đầu hồi kinh chứ. Nàng biết rõ trước giờ ta chẳng cần tiếng thơm làm gì mà. Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng được nàng dỗ, chịu đứng thẳng người lên, nhưng trước khi xuống ngựa vẫn không quên chộp lấy bàn tay nhỏ mà Thích Bạch Thương chưa kịp rụt lại, cầm lên hôn mấy cái. Thích Bạch Thương không kịp đẩy y ra, vừa lén xô y vừa liếc nhìn phản ứng của mama đang đứng bên. May thay người bên trưởng công chúa đều là người có mắt nhìn, ma mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng yên ở một bên chẳng hề liếc ngang ngó dọc. Thích Bạch Thương vừa thở phào nhẹ nhõm thì thân thể bỗng nghiêng đi, nàng bất chợt bị Tạ Thanh Yến bế thốc xuống ngựa. Tạ Thanh Yến! Nếu lúc ấy không có người ngoài, có khi Thích Bạch Thương đã nổi giận, tiện tay cắn một phát lên chiếc cổ thon dài trước mắt rồi. Lúc này nàng chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi, rít qua kẽ môi. Còn có người đó, chàng biết ngượng không hả? Ta mặt dày, vô sỉ thế nào, chẳng phải phu nhân là người rõ nhất sao? Tạ Thanh Yến như thể chẳng hề nghe thấy, cứ thế ôm nàng bước vào Lang Uyển. Vậy thì chàng thả ta xuống trước đi, đừng để người khác chê cười. Ta ôm phu nhân là chuyện thường tình trong thiên hạ, ai dám cười? Chàng thả không? Không. Thích Bạch Thương vừa thẹn vừa tức, hai má ửng hồng. Nàng không nhịn được, dở tính hiếu thắng. Nàng không tin Tạ Thanh Yến thật sự dám bế nàng đi thẳng tới trước mặt trưởng công chúa. Quả nhiên y thật sự dám. Tạ Thanh Yến cứ thế bế Thích Bạch Thương bước thẳng vào Lang Uyển. Vẻ ngoài toát lên phong thái quân tử thanh cao, không tì vết. Lúc đi ngang qua chỉ cần liếc một cái là các hộ vệ lập tức rời mắt quay đi chỗ khác. Bước chân y vẫn đường hoàng ung dung, chẳng mất tự nhiên chút nào. Thích Bạch Thương chịu đựng được một lát, đến khi thấy bóng tòa Hải Hà Lâu, nàng không nhịn nổi nữa. Tạ Diễm Chi, cho ta xuống đi. Giọng nàng hạ xuống, chiếc cổ mảnh mai vùi trước ngực y dần dần ửng đỏ. Ánh mắt Tạ Thanh Yến trở nên u tối khi thấy sắc hồng đó, song khóe môi lại nhếch lên. Vậy phu nhân dỗ ta chút đi, biết đâu ta lại đổi ý. Y thản nhiên nói, vừa rẽ qua hành lang gấp khúc, thấp thoáng đã trông thấy bóng người trong chính đường tầng 1 của Hải Hà Lâu. nếu chậm thêm chút nữa thì không kịp đâu. Xin chàng đó. Âm thanh run rẩy, thẹn thùng của nữ tử lọt vào tai, bước chân Tạ Thanh Yến bỗng khựng lại. Ý trêu chọc trong mắt y như chiếc gương đồng bị ném vỡ xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Dưới lớp kính trắng trong suốt kia, dục vọng đen tối như mực bắt đầu diễn ra từ những khe nứt. Cánh cửa sảnh bên cạnh Hải Hà Lâu bất ngờ bị đẩy ra. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy bàn tay đang siết lấy eo nàng càng trở nên căng cứng hơn trước. Trước mắt bỗng chốc chuyển từ sáng sang tối, người kia ôm nàng đè xuống bàn án, đồ đạc phía sau bị y hất mạnh rơi loảng xoảng xuống đất. Thích Bạch Thương giật thót tim, theo bản năng nắm chặt áo giáp bạc của Tạ Thanh Yến. Đây là đâu, chàng... Không biết, ở đâu cũng chẳng sao. Lời nói vốn nên mang theo ý cười nhưng lại trầm khàn như nhuốm mùi máu tươi. Y cúi người giữ chặt lấy nàng, đè lên bàn, bắt đầu nụ hôn hung hãn, tưởng như muốn nuốt chửng nàng, khiến người ta không sao tránh thoát. Giữa khoảng trống, môi lưỡi cuốn quýt, Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn, xen lẫn nụ cười tham lam của y. Yêu yêu, cuối cùng ta vẫn sẽ chết trong tay nàng. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản bác câu đó thì đã bị thế công như sóng lớn xô ngã, kéo cả lý trí chìm xuống đáy biển. Như một người sắp chết đuối, phải vùng vẫy, cầu xin mới giành được chút khe hở để hít thở. Nàng tức giận đến mức cắn mạnh lên người Tạ Thanh Yến. Rốt cuộc là ai chết trong tay ai hả? Chỉ tiếc nàng chưa kịp hỏi, Tạ Thanh Yến đã càng thêm điên cuồng, không cách nào kiềm chế. Ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài cánh cửa mỏng phía sau hai người truyền đến tiếng hô hoán mơ hồ của các nha hoàn. Trưởng công chúa đợi đã lâu rồi, có ai thấy Dận Vương điện hạ không? Lúc nãy Dận Vương điện hạ còn ôm đưa phu nhân vào đây mà, tính ra cũng được một nén nhang rồi ấy nhỉ. Sao có thể, ta đâu thấy hai người vào lầu đâu. Hỏng rồi, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đó là Dận Vương điện hạ kia mà, lại đang ở Thượng Kinh, trong chính lang uyển của mình, còn có thể xảy ra chuyện gì? Còn không mau đi tìm đi. Bên ngoài thì rối rít tìm người, bên trong Thích Bạch Thương lại bị Tạ Thanh Yến giày vò đến trời đất quay cuồng. Không biết đã trải qua bao lượt bước chân vội vã cùng lời hỏi han ngoài hành lang, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng vớt vát được đôi phần lý trí, tưởng như đã chìm tận đáy hồ. Yêu yêu. Tạ Thanh Yến chậm rãi chỉnh lại y phục và tóc tai của nàng bị y làm rối. Nàng mà mềm lòng với ta như vậy sẽ bị ta ăn sạch không còn một mảnh. Thích Bạch Thương đã sớm quen với việc Tạ Thanh Yến luôn miệng nói những lời muốn đẩy nàng ra, nhưng tay lại siết chặt cổ tay nàng như kẻ chết đuối vớ được cọng cỏ cuối cùng, không hề buông lỏng, không chút nương tay. Được thôi. Nàng kéo giáp bạc trên người y, lôi y đứng dậy, đến phút cuối còn kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi y. Vậy thì chàng ăn từ từ một chút, ta còn muốn sống đến 100 tuổi. Dục vọng thoáng hiện trong mắt Tạ Thanh Yến lập tức bị câu nói kia đánh cho tan biến sạch sẽ. Sau ngay khoảnh khắc y định đưa tay ôm người trước mặt vào lòng lần nữa, cánh cửa phía trước đã bị Thích Bạch Thương bất ngờ đẩy ra. Phịch. Ngoài Hải Hà Lâu, đám ma ma hộ vệ đang chia nhau đi khắp nơi tìm người, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang bước ra từ trong phòng. Nàng đứng ngược chiều ánh sáng, quay đầu lại nở nụ cười duyên dáng, trong đôi mắt đen láy lộ ý trêu chọc. A, Dận Vương điện hạ, trưởng công chúa đang tìm chàng đó. Diễn xuất của nàng không quá giỏi nhưng lại đủ để Tạ Thanh Yến không thể rời mắt. Chàng trốn ở đây làm gì vậy? Tạ Thanh Yến thua tâm phục khẩu phục, y cúi đầu dường như bật cười, rồi bước ra khỏi phòng. Dưới lớp giáp bạc, vết hôn đỏ thẫm nổi bật giữa làn da trắng lạnh trên cổ y khiến toàn bộ đám người ngoài lầu phải đồng loạt cúi đầu né tránh. Phu nhân dạy phải. Tạ Thanh Yến tiến lên ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Thích Bạch Thương, tựa như muốn khảm nàng vào tận xương tủy. Là ta sai rồi. Dưới ánh mắt nhìn theo của bao người, Thích Bạch Thương cùng Tạ Thanh Yến quỳ gối hành lễ. Sau khi đứng dậy, nàng vô thức nhìn sang bên cạnh, hơi bất ngờ. Có một thiếu niên đang rụt rè nấp ở phía sau cột minh đường, cách nàng không xa. Nhìn vóc dáng cỡ 8-9 tuổi, đường nét khuôn mặt có vài phần giống Tạ Thanh Yến, có điều thiên về thanh tú, giống nữ nhi. Thích Bạch Thương suy nghĩ giây lát, chợt hiểu ra, lập tức khom người trước thiếu niên ấy. Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Thiếu niên đang rón rén thò đầu nhìn nàng từ sau cột hiên, như bị dọa đến hồn bay phách lạc, sắc mặt lập tức tái nhợt, luống cuống lùi hẳn hai bước. Chiếc bàn bát giác bằng gỗ tử đàn sau lưng cậu bé bị va mạnh, lọ mai trên bàn lập tức đổ xuống rồi vang lên tiếng rắc. Lọ sứ đáng giá cả ngàn vàng vỡ thành từng mảnh. Trên khuôn mặt vốn đã chẳng mấy hồng hào của thiếu niên đã không còn chút máu. Cậu bé kinh hoàng tột cùng, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời, gần như ngây ra, trông như sắp ngã nhào về phía đống mảnh sứ vỡ sắc bén kia. Song chưa kịp chạm vào, Tạ Tư, cũng chính là tứ hoàng tử đương triều, đã run bắn lên, ôm đầu co người rúc vào góc tường. Ta biết lỗi rồi, ta không cố ý, ta không dám nữa. Cánh tay vừa đưa ra của Thích Bạch Thương khựng lại giữa không trung. Nàng quay sang nhìn trưởng công chúa. Sắc mặt trưởng công chúa Tịnh An thoáng hiện vài phần thương xót, nhưng cũng không giấu nổi vẻ bất mãn. Tạ Tư, ngươi là hoàng tử, chỉ vì một chiếc bình hoa mà hốt hoảng đến thế, còn ra thể thống gì nữa? Bà quay đầu nhìn về phía cung nhân bên cạnh. Đưa nó lui xuống. Tuân lệnh điện hạ. Ma ma đứng đầu thấp giọng đáp, liếc mắt ra hiệu cho hai cung nữ chờ sẵn ngoài cửa, rồi cùng nhau kéo thiếu niên đang co rúm dưới đất lui ra ngoài. Thích Bạch Thương nhất thời chưa thể tiêu hóa hết, khó hiểu ngoái đầu lại nhìn. Tạ Thanh Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn xuống năm ngón tay thon dài trống rỗng của mình, như thể không hề bất ngờ với những chuyện vừa xảy ra. Cũng chẳng buồn để tâm, Thích Bạch Thương nhíu mày. Tạ Thanh Yến như cảm nhận được, y nhìn vào mắt nàng rồi khựng lại hai giây, sau đó mỉm cười bước đến gần. Khoảng cách giữa y và nàng rất gần, hoàn toàn không để ý đến trưởng công chúa Tịnh An đang ngồi cách đó chỉ hơn một trượng, đang nhìn họ với ánh mắt vô cùng phức tạp. Y hơi khom lưng, giọng trầm khàn đè thấp. Sao vậy, yêu yêu lại muốn trách ta lòng dạ sắt đá, lạnh lùng vô tình sao? Thích Bạch Thương bị y gán tội trước, nghẹn lời. Cũng không đến mức đó. Nàng vô thức hạ thấp giọng. Có điều dù sao nó cũng là... Dù sao cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta. Tạ Thanh Yến như cười như không tiếp lời. Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức thay đổi. Y nói không hề kiêng dè, như thể chỉ là lời trêu chọc tầm thường. Thế nên không chỉ Thích Bạch Thương biến sắc, ngay cả trưởng công chúa cũng suýt không giữ nổi vẻ ôn hòa thường ngày. Bàn tay đang cầm chén trà của trưởng công chúa khựng lại. Bà ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Tạ Thanh Yến. Ngay cả phụ hoàng nó còn không thèm đói hoài, sống chết mặc kệ. Tạ Thanh Yến nhìn trưởng công chúa. Thì cớ gì ta phải lo lắng cho nó? Trong mắt trưởng công chúa thoáng hiện cảm xúc giằng xé, chuỗi Phật châu trong tay cũng bị nắm chặt, một lúc sau mới dần buông lỏng. Yến Nhi, hoàng huynh là phụ thân con, cũng là quân vương một nước. Phải. Ý cười trong mắt Tạ Thanh Yến dần tan biến. Còn cô mẫu, à không, còn trưởng công chúa xưa nay luôn kính trọng, tôn sùng bệ hạ, chưa từng có nửa phần phản nghịch. Lời xưng hô ấy khiến trưởng công chúa thoát cái đã trắng bệch. Thích Bạch Thương cảm nhận rõ ràng bầu không khí đã thay đổi. Nàng cào nhẹ vào lòng bàn tay đang nắm lấy tay mình của Tạ Thanh Yến. Nàng muốn y đừng nói những lời làm tổn thương người khác nữa. Chỉ tiếc lời đã nói ra như tên rời cung, làm sao thu lại được. Con vẫn giận ta, hận ta, trách ta năm đó không chịu mở miệng cầu xin cho nhà họ Bùi đúng không? Giọng trưởng công chúa vẫn cố bình tĩnh nhưng đôi mắt đã rưng rưng. Bấy nhiêu năm qua con gọi ta là mẫu thân, nhưng có ngày nào thật lòng xem ta là mẫu thân chưa? Tạ Thanh Yến cụp mi, y nhìn bàn tay Thích Bạch Thương đang nắm tay mình. Nàng lo lắng đến mức dùng sức siết chặt, muốn ngăn y nói tiếp nhưng lại không nỡ dùng lực quá mạnh, sợ khiến y đau. Nếu người trên thế gian này đều như nàng... Không, họ không xứng để giống nàng. Tạ Thanh Yến chớp mắt, đè nén cảm xúc đang dâng trào, lại khoác lên mình lớp mặt nạ ung dung, ôn hòa thường thấy. Ánh mắt nhìn về phía trưởng công chúa cũng trở nên cung kính và xa cách tột cùng. Ta biết đưa nó đến La Nguyễn là ý của bệ hạ. Cô mẫu chỉ là người thay mặt thôi. Có điều ta sẽ không thu nhận tứ hoàng tử vào phủ. Sắc mặt trưởng công chúa thoáng trở nên khó coi. Ngay câu đầu tiên đã suýt nữa đứng bật dậy. Sao con biết... Bà cắn môi đổi lời. Tư Nhi chỉ sống tạm ở phủ ta, hôm nay đưa nó đến đây cũng chỉ vì nó ngưỡng mộ danh tiếng của chiến thần đại dận. Con cần gì phải suy diễn như vậy? Tạ Thanh Yến không đáp, y đứng ở đó mỉm cười ôn hòa, đến độ hàng mi cụp xuống vẫn giữ nguyên như cũ. Đôi mắt đen láy như thủy tinh lại mang theo vẻ lạnh lẽo như băng tuyết, cho đến khi trưởng công chúa mắt đi chỗ khác, chuỗi Phật châu bị nắm chặt. Trưởng công chúa khẽ thở dài. Ta sẽ về Xuân Sơn tịnh tu một thời gian, chỉ để nó ở chỗ con 2 tháng thôi, được không? Tạ Thanh Yến bình thản đáp. Ta sẽ không làm khó cô mẫu, hôm nay Tạ Tư cứ tạm ở lại đây, ngày mai ta sẽ đưa nó về cung. Trưởng công chúa vừa giận vừa đau lòng, nước mắt lưng tròng. Dù con có hận hoàng huynh đến đâu, chẳng lẽ quyết tâm không cho huynh ấy một cơ hội hòa giải? Vì sao ta phải hòa giải với ông ta? Lớp băng mỏng bị kìm nén bấy lâu trong mắt Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng lan ra, như sông băng phủ xuống khắp đồng hoang. Trong mắt ông ta, có người con nào, có người thân nào là không thể lợi dụng chứ? Yến Nhi, huynh ấy lợi dụng con lúc nào? Tạ Thanh Yến bật cười khẽ. Phải, ông ta không lợi dụng ta, nên cả nhà họ Bùi mới chết vì ta. Lần này, chưa kịp để trưởng công chúa lên tiếng. Tạ Lăng! Thích Bạch Thương cất lời, nhưng lại mang theo khí thế, không cho phép phản bác, cắt ngang lời nói lẫn cảm xúc của y. Nàng trở tay nắm chặt lấy tay Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến nhìn vào đôi mắt của Thích Bạch Thương. Không được, không được nói như vậy. Họ không có chết vì chàng. Ánh mắt nàng trong veo đến mức không cần cất tiếng, y vẫn có thể nghe thấy nàng đang muốn nói gì. Như nước tuyết trong lành thanh khiết trên đỉnh Thiên Sơn có thể rửa trôi hết những mây đen và u uất đè nén trong lòng y bao năm qua. Cuối cùng, cảm xúc cuộn trào trong mắt Tạ Thanh Yến cũng dần tan biến. Y xoay người lại, nắm tay Thích Bạch Thương bước ra ngoài, để lại câu nói nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc bén. Ta vốn nghĩ cô mẫu đến đây là để chúc mừng ta khải hoàn hồi kinh. Đáng tiếc không phải. Trong lòng cô mẫu, tình thân, ân nghĩa, công đạo thế gian có nặng đến đâu cũng không nặng bằng một chữ tạ. Yến Nhi! Giọng trưởng công chúa gần như tan nát. Thích Bạch Thương không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Nàng muốn nói rằng xưa nay Tạ Thanh Yến vẫn luôn xem bà như mẫu thân. Rằng y không hề vô tình như sau khi lột bỏ lớp mặt nạ. Nàng từng thấy y khóc trước ngôi mộ lẻ loi ở Ly Sơn. Chỉ là 400 bài vị kia quá nặng, nặng như một ngọn núi. Y bị đè dưới ngọn núi đó suốt bao nhiêu năm. Y có máu, có thịt, có nước mắt, có nỗi đau. Y là một con người bằng xương, bằng thịt. Sao các người có thể ép y phủi sạch nỗi đau khắc cốt ghi tâm suốt nửa đời trước? Nói quên là quên, nói tha là tha. Tạ Thanh Yến kéo Thích Bạch Thương đi qua không biết bao nhiêu dãy hành lang gấp khúc, cuối cùng mới dừng lại. Y quay đầu điều chỉnh lại cảm xúc, nhướng mày, nhếch môi định trêu nàng. Ta còn tưởng nàng sẽ trách ta. Chưa kịp nói hết lời, nàng đã bổ nhào vào lòng y. Tạ Thanh Yến có hơi ngẩn ra, vô thức ôm chặt Thích Bạch Thương. Lần này là khúc gỗ trôi ngược dòng, chủ động ôm lấy y. Nếu chàng không muốn lùi, thì đừng lùi nữa. Thích Bạch Thương áp tai vào ngực y, lắng nghe nhịp tim của người nọ. Tạ Thanh Yến, chàng không sai, ta sẽ không trách chàng, ta sẽ mãi mãi đứng về phía chàng. Tạ Thanh Yến chớp hàng mi dài, hồi lâu mới từ từ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Lừa đảo. Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn y. Tạ Thanh Yến khẽ nói. Vừa rồi suýt nữa, nàng đã ôm lấy đứa bé ấy. Ngay cả nàng cũng thấy thương xót nó. Ta thương xót rất nhiều người. Thích Bạch Thương không phủ nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn y chăm chú, nói lời hứa vừa nhẹ nhàng, vừa nặng nề nhất trần đời. Nhưng trên thế gian này, Tạ Lang, ta chỉ yêu một mình chàng. Với Tạ Thanh Yến, luôn miệng nói lời cợt nhả phong lưu, có lẽ đây là lần y lặng thinh lâu nhất trong đời. Tạ Thanh Yến nhìn nàng, từng khe hở trong mắt đều bị lấp kín. Tình cảm mãnh liệt khiến y run run, tựa như cả tâm hồn đều bị bóc trần, hòa vào trong mắt nàng. Yêu yêu. Tạ Thanh Yến ôm lấy nàng, cúi đầu xuống. Hàm răng nghiến chặt run lên, rồi cơn run ấy lại bị y dồn xuống đầu môi, chạm nhẹ vào môi nàng. Yêu yêu. Ngay đêm hôm đó, Thích Bạch Thương hối hận rồi. Có lẽ nàng nên chôn câu nói ấy trong lòng, chí ít cũng nên nói uyển chuyển hơn một chút. Nàng quên mất, câu đó đủ để khiến Tạ Thanh Yến phát điên một cách triệt để. Y như muốn cùng nàng cùng rơi xuống vực, đè nàng dưới thân, dây dưa quấn quýt đến tận cùng. Tạ Thanh Yến cứ thế không ngừng gọi nhũ danh của Thích Bạch Thương, trong tiếng gọi ngập tràn tình cảm cuồng nhiệt đến không thể kiềm chế. Nàng trôi dạt giữa núi non và sóng biển, hết bị đẩy lên cao rồi lại rơi xuống, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó lại đột ngột bị y cho dừng lại ngay giữa không trung. Y cuốn lấy nàng, lặp đi lặp lại. Yêu yêu, ta là ai? Tạ Thanh Yến. Không đúng. Tạ Lang. Không đúng. A Vũ. Cũng không đúng. Tiếng nức nở pha lẫn nghẹn ngào chưa kịp bật ra đã bị y nghiêm khắc trừng phạt, mạnh mẽ đè xuống. Dù từng đáp án đều bị y bác bỏ, nhưng mỗi lần nàng cất tiếng gọi y đều khiến biển đen trong mắt Tạ Thanh Yến bốc cháy càng lúc càng dữ dội. Y đắm chìm trong giọng nói của nàng, thích nghe nàng gọi những tên gọi thân mật nhất dành cho y, rồi lại để y nghiền nát chúng, tựa như muốn khắc từng chữ, từng nét từ môi nàng vào tận xương tủy mình. Cho đến khi Thích Bạch Thương nhận ra đây là một cái bẫy, nàng dứt khoát mím chặt môi không chịu mở miệng nữa. Mặc cho y dụ dỗ hay trừng phạt thế nào cũng không đáp. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên mi tâm nàng. Ban ngày nàng nói gì ấy nhỉ? Y dịu dàng thì thầm như tín đồ ngoan đạo đang cầu nguyện. Yêu yêu, nàng nói ta là người thế nào của nàng? Cuối cùng hàng mi nhắm chặt của Thích Bạch Thương cũng run rẩy mở ra, đôi mắt ướt át là do bị y trêu chọc đến mức bật khóc. Những giọt lệ vương trên hàng mi đều bị y hôn đi. Nàng chần chừ cẩn thận đến gần đáp án đằng sau lớp sương mù kia. Chàng là người duy nhất mà ta yêu trên thế gian này. Lời nói vừa dứt bỗng chốc biến thành kinh ngạc. Thích Bạch Thương không thể tin nổi nhìn xuống, nhưng trước khi sự thật được nhìn thấy, nàng đã thẹn đến mức đỏ bừng cả mặt, ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy rưng rưng ngập nước. Tạ Thanh Yến, chàng thất thứa. Yêu yêu nhớ nhầm rồi. Sau lớp sương mù, cuối cùng con thú vốn ẩn mình cũng để lộ dáng vẻ đáng sợ nhất từ trước đến nay. Thế nhưng gương mặt kia lại vẫn dịu dàng, lời nói cũng đầy âu yếm. Ta từng hứa với nàng rằng nếu trả lời đúng thì sẽ không bị trừng phạt à? Không kịp cãi lý, cũng không kịp trốn chạy, Thích Bạch Thương đã bị y siết chặt eo. Ngay khoảnh khắc ngột ngạt đến mức nàng nghẹn ngào, không bật nổi một tiếng rên. Nàng thấy Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ chân trắng nõn của mình rồi hôn lên đó ngay trước mắt nàng. Cảm xúc thẹn thùng tột cùng khiến nàng như bị ném từ mây xanh xuống. Chẳng bao lâu sau, ý thức đã chìm vào màn đêm tối mịt. Thích Bạch Thương mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng, nàng sinh ra giữa thảo nguyên bao la, cạnh một khu rừng rậm. Từ nhỏ, đã có một con ngựa, con theo bên mình. Hai bên nương tựa lẫn nhau, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Cho đến một ngày, nó đi lạc. Nàng băng qua đồng hoang, thảo nguyên, xuyên qua rừng sâu, dẫm lên con đường núi gập ghềnh, qua những vách đá sắc nhọn và đầm lầy, lầy lội. Mãi đến một ngày, nàng mới tìm được nó ở nơi sâu nhất của rừng. Chú ngựa con năm xưa đã hóa thành một con quái vật, to lớn, dữ dội, đáng sợ đến rợn người, như thể đang ngủ vùi giữa núi xác biển máu, nơi tận cùng của bóng tối. Nó có thể dễ dàng xé nát nàng. Nàng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào của quá khứ trên người nó, như thể bao nhiêu máu thịt ngày xưa đã bị nó tự tay xé bỏ. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn còn nghe thấy những tiếng gào thét, cô độc và thống khổ của nó vang vọng giữa núi rừng. Nó đã không còn là nó nữa. Tất cả âm thanh xung quanh đều nói với nàng như thế. Thế nhưng nàng vẫn tiến về phía trước, giữa tiếng gầm gừ ép nàng phải rời khỏi vùng đất bẩn thỉu tăm tối ấy. Nàng nhón chân, vòng tay ôm cổ nó. A Vũ, Tạ Lang. Lần này sẽ không còn ai bỏ rơi chàng nữa, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Ánh nến đỏ rọi lên màn trướng, ánh bình minh đã len qua song cửa. Tạ Thanh Yến nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ trong mộng của Thích Bạch Thương. Nàng ngủ không yên, mày nhíu lại. Mà dù y có giày vò thế nào, nàng vẫn ôm chặt cánh tay y, nhất quyết không buông. Như thể chỉ cần buông ra, y sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Yêu yêu. Tạ Thanh Yến nghe thấy một tiếng thở dài vang vọng trong lồng ngực. Yêu yêu của y, người mà y tiếc nuối, yêu thương, khắc cốt ghi tâm, giờ đây đang hoàn toàn nằm trong lòng y, không hề phòng bị. Tạ Thanh Yến đưa tay vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán nàng ra sau tai, cúi xuống hôn lên đuôi mắt ửng hồng kia. Trong mộng, con quái vật kia nâng nàng lên để nàng nằm trên lưng nó. Nó chở nàng vượt qua đồng hoang, thảo nguyên, rừng sâu, đi hết ngày sang đêm, qua xuân hạ, thu đông, qua nhân gian ấm lạnh. Cứ thế mà phi nước đại, cứ thế mà trầm luân, quấn quýt bên nhau, chẳng rời chẳng bỏ. Sáng hôm sau, tất nhiên Thích Bạch Thương không thể rời khỏi căn phòng ấy. Nàng ngủ mê man đến tận trưa, lúc được Tạ Thanh Yến bế đi tắm rửa, nàng vẫn còn nửa tỉnh, nửa mê. Mãi đến chập tối, Thích Bạch Thương mới dần dần hồi phục được chút sức lực, từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là khung cửa sổ tầng 2, Hải Hà Lâu. Ánh chiều tà buông xuống, có một người buông mái tóc dài đen nhánh, còn vương hơi nước sau khi tắm. Tay cầm quyển sách, lười biếng và mãn nguyện tựa lưng sau án thư, thảnh thơi đọc sách. Từ những ngón tay thon dài như ngọc lướt qua vạt áo trắng, nửa buông nửa khép, kéo xuống xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo, đến đường nét cổ thon sắc bén, yết hầu rõ ràng, cuối cùng là gương mặt tuấn mỹ, không nhiễm chút bụi trần. Nếu không phải y là kẻ đầu sỏ khiến nàng cả đêm không ngủ, e rằng nàng còn tưởng bản thân đang trông thấy một vị tiên nhân lãnh đạm, phiêu giật, thoát tục trốn trần ai. Dậy rồi à? Tạ Thanh Yến cảm nhận được giường phía sau hơi động. Y ngước mắt hỏi, đồng thời cũng buông quyển sách trong tay, bước đến bên giường. Theo từng cử động của y, lớp áo trắng lỏng lẻo, càng lúc càng xô lệch, để lộ ra những vết hồng mờ ám, chói mắt, cùng dấu vết cào cấu mờ nhạt trên phần ngực trắng như tuyết. Thích Bài Thương nghẹn họng, lập tức quay mặt về phía trong giường, hai má ửng đỏ. Nàng lẩm bẩm. Chưa dậy, chết rồi. Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày, ngồi xuống bên giường, bóp nhẹ cằm Thích Bài Thương, ép nàng quay đầu đối diện với y. Ai dạy ta phải tránh lời xui? Thích Bạch Thương nghĩ một lúc mới nhớ ra đúng là mình từng nói câu ấy. Giận vương điện hạ đúng là thù dai. Thích Bạch Thương như vừa trải qua kiếp nạn, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có lẽ do mệt quá, đến khi thật sự ngồi trước bàn ăn, nàng lại chẳng còn bao nhiêu khẩu vị. Tạ Thanh Yến sai người chuẩn bị cháo trắng và điểm tâm, nửa dỗ, nửa lừa ép Thích Bạch Thương ăn được một chút. Đến cuối bữa, trời đã tối đen, Thích Bài Thương né tránh bàn tay y, lau vụn điểm tâm ở khóe môi, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện, hoặc nói đúng hơn là một người. Thế còn Tạ Tư? Thích Bài Thương ngước mắt lên. Chàng quên đưa tứ hoàng tử về cung rồi sao? Tuy suốt nửa ngày, nàng vẫn nửa mê nửa tỉnh, nhưng theo như ấn tượng của nàng, hẳn là hôm nay Tạ Thanh Yến luôn ở cạnh nàng, chưa từng rời nửa bước. Bàn tay vẫn chưa kịp thu về của Tạ Thanh Yến khựng lại đôi chút. Y ngoảnh đầu liếc nhìn Mama đang đứng hầu bên cạnh. Tứ hoàng tử hiện còn ở trong Lang Uyển sao? Tứ hoàng tử điện hạ được sắp xếp nghỉ lại ở gian Kiến Sơn Các vào đêm qua, vẫn chưa rời đi. Mama cúi đầu bẩm. Tạ Thanh Yến liếc ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi. Thích Bạch Thương nhìn ra suy nghĩ của y. Hôm nay cứ để tứ hoàng tử nghỉ lại Lang Uyển một đêm nữa đi. Ừ. Tạ Thanh Yến xoay người, tự nhiên đỡ lấy nàng dậy. Nghe theo phu nhân. Thích Bạch Thương chớp mắt. Nếu ta nói muốn đi thăm tứ hoàng tử thì sao? Sắc mặt Tạ Thanh Yến không đổi, điềm nhiên đáp. Trời đã tối, mai ta đưa nàng đi nhé. Cũng được. Thích Bạch Thương không so đo với y, chỉ khẽ cười nói. Có điều ta từng nghĩ, trong lòng giận vương điện hạ chứa thành trì, chuyện thiên hạ đều nắm trong tay, thì ra cũng có lúc quý nhân hay quên nữ. Chắc là... Tạ Thanh Yến khẽ than, cúi đầu hôn lên môi nàng. Sắc đẹp hại người thôi. Vì nhiều nguyên do, chuyện đưa Tạ Tư hồi cung cứ thế bị trì hoãn. Thích Bạch Thương cũng thường xuyên lui tới Kiến Sơn Các hơn. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng khó mà tưởng tượng được một hoàng tử lại có thể bị ngược đãi đến vậy trong cung. Với một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế, mà khắp người đã mang đầy thương tích, cũ mới đan xen, có vết lộ rõ, có vết lại ẩn sâu. Dù chính tay Thích Bạch Thương chẩn trị, bốc thuốc, vẫn thấy thể trạng của Tạ Tư vô cùng yếu kém. e là yếu từ trong thai, từ lúc chào đời đến nay cũng chưa từng được chăm sóc tử tế. Thể chất yếu đến mức thuốc thang khó cứu, không biết phải điều dưỡng bao nhiêu năm mới đạt mức trung bình của người bình thường. Chỗ này có đau không? Thích Bạch Thương vừa xoa thuốc trị tụ huyết và chấn thương ngầm, vừa cau mày hỏi cậu bé. Tạ Tư rụt rè lắc đầu. Qua mấy hôm tiếp xúc, Thích Bạch Thương luôn đối xử nhẹ nhàng và có chừng mực. Giờ cậu bé trông thấy nàng cũng không còn quá sợ hãi như đối với người khác. Có điều bản tính khó đổi, cậu giống hệt con mèo nhỏ từng bị ngược đãi. Nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua rừng cũng phải căng tai, cảnh giác, tràn ngập bất an và sợ hãi. Thích Bạch Thương thở dài, động tác bôi thuốc cũng nhẹ tay hơn. Tạ Thanh Yến bước vào hành lang thì thấy bóng dáng nàng đang cúi đầu, đích thân bôi thuốc cho thiếu niên có vài phần giống y. Vừa bắt gặp ánh mắt y, Tạ Tư liền run bắn lên, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức rụt tay lại. Thích Bạch Thương hơi sững người, thấy Tạ Thanh Yến thong thả bước vào dưới mái hiên. Chàng đến khi nào thế, không nghe thấy tiếng động gì cả. Nàng vừa dứt lời thì nghe sau lưng có tiếng sột soạt, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Tạ Tư hoảng sợ liếc quanh, trông bộ dạng như sắp chui tọt xuống gầm bàn đến nơi. Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Tứ điện hạ. Người Tạ Tư cứng đờ, cố gắng thu tay về, dừng động tác vén khăn trải bàn. Cậu bé cúi thấp đầu, giọng khẽ khàng lắp bắp. Huynh trưởng. Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến nghe được Tạ Tư gọi một tiếng đầy đủ như vậy. Ánh mắt y khẽ động, y nhìn sang Thích Bạch Thương với ánh mắt phức tạp. Tiếc là nàng còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, đã thấy hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cụp xuống, che khuất con ngươi sâu thẳm. Y tiến lên một bước, lấy hộp gỗ đựng thuốc trong tay nàng, đặt lên bàn bên cạnh. Chuyện nhỏ thế này, đâu cần nàng phải đích thân làm, giao cho người khác là được rồi. Không cần giận vương điện hạ phải nói thêm câu nào, ma ma bên cạnh lập tức tiến lên, nhận lấy hộp thuốc. Tứ điện hạ, để nô tỳ đưa người về phòng bôi thuốc. Tứ hoàng tử yếu ớt, đáng thương, vẫn mang vẻ dè dặt. Cứ thế đi được vài bước, lại ngoái đầu nhìn một lần. Mãi đến khi bóng dáng thiếu niên khuất hẳn sau rặng trúc, Thích Bạch Thương còn chưa kịp thu lại ánh nhìn thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp, kéo tâm trí nàng quay về. Giống ta lắm, phải không? Hả? Thích Bạch Thương khó hiểu quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt đen như vực sâu, đầy mê hoặc của Tạ Thanh Yến. Ý ta là lúc nàng nhìn Tạ Tư, có thấy nó giống ta không? Hoặc cũng có thể nói là giống A Vũ, thuở nhỏ của nàng. Tạ Thanh Yến chậm rãi, lặp lại lời vừa nói. Tốc độ nói chuyện của y không nhanh, không chậm, nhưng ánh mắt lại để lộ cảm xúc của y. Tựa như một tấm lưới chụp xuống, không để lại cho Thích Bạch Thương một chút kẽ hở nào. Thích Bạch Thương lập tức hiểu ra. Nàng khựng lại 2 giây, rồi bỗng quay đầu, bật cười khẽ. Phản ứng ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tạ Thanh Yến. Biên cảnh yên bình, thượng kinh cũng thanh nhàn. Chuyện mà giới kinh thành ưa bàn tán sau bữa trà vẫn không đổi. Vẫn là về thống soái trấn Bắc quân Tạ Thanh Yến. Nhưng đề tài đã chuyển từ những chiến công vang dội ở Bắc Yên năm ngoái sang hàng loạt giai thoại phong lưu mới mẻ thay đổi mỗi 3 ngày 5 bữa. Hôm qua là phu nhân bị trêu chọc ở phường, giận vương quất roi dạy dỗ tên quan phủ giữa phố. Hôm nay đã là tiểu thần y bận khám bệnh ở cổng thành, giận vương giả bệnh không thành, bị đuổi thẳng trở thành hòn vọng thê bên xe ngựa. Chuyện tương tư nhiều không kể xiết. Những lão thần từng lo ngại Tạ Thanh Yến có lòng phản nghịch, mưu quyền soán vị, giờ ai nấy đều yên tâm. Có một vị quyền thần suốt ngày xoay quanh thê tử như vậy, quả thật là phúc khí của đại giận. Thích Bạch Thương thì đã quen, Tạ Thanh Yến thì vô cùng thích thú. Các lão thần cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một người rất không vui, chính là đương kim thánh thượng, Tạ Sách. Vào một ngày nọ, hiếm khi Thích Bạch Thương không ngồi khám tại y quán, cũng không đi khám bệnh từ thiện, mà ở trong lang uyển chơi trò bịt mắt nhận biết dược liệu với Tạ Thanh Yến. Chơi chưa được nửa ván, đã thấy nội thị thân cận bên người Tạ Sách là Khâu Lâm Viễn, vừa nheo mắt, vừa mỉm cười bước chậm chậm trên hành lang từ đằng xa. Cách đó hơn 10 trượng, Khâu Lâm Viễn đã cúi rạp lưng hành đại lễ. Lão nô Khâu Lâm Viễn tham kiến Dận Vương Điện Hạ, Dận Vương Phi Điện Hạ. Dưới lầu Bát Giác, mắt Tạ Thanh Yến được bịt kín bằng một dải lụa đỏ rộng hai ngón tay. Lúc này y đang quay đầu về phía vị thuốc trong tay trái của Thích Bạch Thương, đưa tay mò mẫm hình dáng của nó. Nghe thấy có người tới, Thích Bạch Thương vừa định thu tay lại, đã bị Tạ Thanh Yến giữ chặt, kéo cả người lẫn dược liệu đến trước mũi mình. Khâu nội thị miễn lễ. Tạ Thanh Yến không quay đầu lại, thản nhiên đáp lời. Sau đó y cúi đầu ngửi lòng bàn tay Thích Bạch Thương. Hình dáng giống Bát Giác, nhưng mùi thì không giống, là mãng thảo. Thích Bạch Thương đưa tay muốn tháo dải lụa đỏ đang buộc giữa mái tóc dài của y. Khâu nội thị đến lang uyển chắc chắn là ý của bệ hạ, đừng chơi nữa. Tạ Thanh Yến lại giữ lấy cổ tay nàng. Nói rõ trước đã, ta thắng hay thua? Thích Bạch Thương bất đắc dĩ nói. Thắng thì sao, thua thì sao? Nếu ta thắng, tối nay để phu nhân tùy ta xử trí. Nếu ta thua, ta mặc nàng cúi đầu. Khâu Lâm Viễn vừa vặn bước đến dưới lầu Bát Giác, nghe thấy một câu dịu dàng nhưng đầy dứt khoát từ miệng Vương Phi, không khỏi khựng lại, lén ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Tạ Thanh Yến lập tức im bặt, không hề khó chịu, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Thích Bạch Thương tháo nút giải lụa, vừa tháo vừa thong thả nói. Dù chàng có thắng, cũng phải nghe ta xử trí, vậy ta cược với chàng làm gì? Giải lụa đỏ được tháo ra, Tạ Thanh Yến nhếch môi. Cũng phải. Nghe giọng y có vẻ rất vui vẻ. Dạy chồng như dạy chó, khó trách mỗi lần bệ hạ nghe mấy tin đồn ngoài phố là lại nổi giận. Hôm nay Khâu nội thị tới phủ là có chuyện gì? Không biết Tạ Thanh Yến đã quay lại từ lúc nào, hỏi với vẻ thờ ơ. Bẩm điện hạ. Khâu Lâm Viễn vội vàng thu ánh mắt lại, cúi đầu hành lễ, rồi mới đứng thẳng dậy. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, tối nay có yến tiệc trong cung, mời Dận Vương điện hạ vào cung yết kiến. Tạ Thanh Yến nhíu mày, nụ cười vẫn không đổi, chỉ có hàng mi dài cụp xuống, che đi vẻ lạnh nhạt, thoáng qua trong mắt. Hôm nay trong cung có chuyện gì? Cái này... Khâu Lâm Viễn truyền khẩu dụ xong lập tức cúi rạp người, cười gượng nói. Bệ hạ không nói rõ, nô tài cũng không dám hỏi. Tạ Thanh Yến im lặng một thoáng, sau đó nắm cổ tay Thích Bạch Thương. Đã vậy, ta sẽ cùng phu nhân vào cung. Khâu Lâm Viễn thoáng sửng sốt. Bệ hạ không truyền triệu Dận Vương Phi Điện hạ. Sau khi hồi kinh, phu nhân vẫn chưa từng vào cung yết kiến. Tạ Thanh Yến thong thả cắt lời Khâu Lâm Viễn. Hôm nay tiến cung thỉnh an với ta, cũng xem như tận hiếu với bệ hạ. Khâu Lâm Viễn đứng ngẩn ra tại chỗ, trợn mắt, nghẹn họng. Mãi đến khi Tạ Thanh Yến ngoảnh đầu lại, như cười như không. Sao vậy, Khâu nội thị có ý kiến gì sao? Nô tài không dám. Khâu Lâm Viễn vội cúi người cười xòa. Dận Vương điện hạ hiếu thuận nhân nghĩa như thế, tất nhiên bệ hạ sẽ rất vui mừng. nô tài lập tức ra ngoài phủ chờ, rồi vào cung cùng nhị vị điện hạ. Chờ đến khi bóng dáng Khâu Lâm Viễn rời khỏi, nụ cười trên mặt Tạ Thanh Yến cũng nhạt hẳn đi, y quay trở lại đình. Thích Bái Thương vẫn đang suy tư gì đó, nàng nhìn về phía y, ngón tay vô thức cuốn dải lụa đỏ quanh cổ tay. Khi đối diện với bóng dáng Tạ Thanh Yến đang cúi xuống gần kề, nàng mới hoàn hồn ngoảnh mặt lên. Bệ hạ triệu chàng vào cung làm gì? Không biết. Tạ Thanh Yến chống tay lên bàn đá cạnh nơi nàng đang ngồi, cúi đầu hôn lên môi nàng. Thích Bài Thương dừng lại 2 giây để y toại nguyện, rồi quay mặt né tránh, không cho y được nước lấn tới. Vậy sao chàng lại kéo ta đi cùng? Ta tưởng chàng đoán ra rồi. Tạ Sách à, ta lười đoán ý ông ta. Tạ Thanh Yến nhíu mày lười biếng. Nói chung chẳng phải chuyện gì hay ho. Thích Bạch Thương khẽ cười, hàng mi đen dày rung rung. Vậy mà chàng còn lôi ta theo? Là do phu nhân đã nói. Tạ Thanh Yến cũng cười, sống mũi cao thẳng thân mật với chóp mũi nàng. Kiếp này nguyện cùng ta đồng sinh cộng tử, phu nhân quên rồi sao? Ông ta đâu nỡ giết chàng. Vậy thì họa phúc cùng chịu. Nàng lại né nụ hôn của y. Tạ Thanh Yến nhướng mày, ngay khi nàng khom lưng lén luồn qua người y để trốn đi, y bất ngờ cúi xuống kéo nàng về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 50 bộ truyện ngôn tình Quân Phương Xin Hãy Tự Trọng. Bộ truyện này thì chỉ còn 1-2 tập nữa là sẽ kết thúc. Nếu các bạn đang tâm đắc với bộ truyện nào thì hãy để lại comment bên dưới video này cho mình biết nhé. Mình sẽ phục vụ mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.